Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 608, chương 66, một chút ít cải cách. Liên quan tới tu sĩ sứ mệnh cùng chức trách, Triệu Nhiên cho rằng, quán các tu sĩ hiện tại vấn đề lớn nhất, liền là hưởng thụ quyền lợi, mà không có kết thúc nghĩa vụ, hoặc là nói vẻn vẹn dùng hết bộ phận nghĩa vụ, người có gì tốt biện pháp? Ti Mã Thiên Sư hỏi, ta đi Tây Hạ ở 1,5 năm, thấy được rất nhiều, cũng cảm nhận được rất nhiều. Trở lại Đại Minh về sau, ta dần dần tiếp xúc ta đạo môn thượng tầng rất nhiều cơ cấu thiết kế. Hiểu được quán các, thập phương Tùng Lâm cùng quan phủ quan hệ trong đó. Hiểu được ta đạo môn trọng yếu nhất tín lực. Trong mắt của ta, ta Đại Minh tín lực thu nạp là còn thiếu rất nhiều, hoặc là nói không cách nào cùng ta Đại Minh nhân khẩu quy mô tướng thích ứng. Lấy Gia Tĩnh 20 năm làm thí dụ, tín lực sổ ghi chép trên ghi lại cả năm tín lực thu nạp giá trị là 12 cái ước. Ta nghe Long Hồ Sơn Vương Ngô Sâm đạo trưởng nói tới, Tây Hạ tín lực thu nạp giá trị đại khái tại 220 triệu, thổ phiên thì là 180 triệu. Ta sơ bộ suy tính qua, Đại Minh nhân khẩu ước chừng tại 110 triệu, tính được, tương đương với người đồng đều 11 khuê, người Tây Hạ miệng đại khái tại 1.500 vạn, người đồng đều gần 15 khuê, người thổ phiên miệng 800 vạn, người đồng đều gần 22 khuê. Bởi vậy suy tính, kỳ thật Đại Minh tín lực thu nạp giá trị còn có thể có cực kỳ tăng lên trên diện rộng không gian. Sở dĩ xuất hiện kém như vậy cách, vấn đề ở chỗ nào đâu? Theo ta nhìn, có rất lớn nguyên nhân là bởi vì giảng đạo thể chế khác biệt. Tống Thiên Sư nhịn không được ngắt lời hỏi, ngươi ý tứ là Phật môn chùa miếu giảng đạo phương thức tốt hơn? Triệu Nhiên cười nói, Tống Thiên Sư đợi chút, ta chậm rãi giải thích, ta đạo môn giảng đạo chủ thể là Thập Phương Tùng Lâm. Nhưng ta vừa rồi đã nói qua, thập phương Tùng Lâm tục đạo nhóm ra ngoài giảng đạo, giả thật sự muốn nhiều, nói đến so hát êm tai, chính ta chỉ làm qua rất nhiều lần giả. Thử hỏi, quanh năm suốt tháng xuống tới, lão bách tính đều biết, đạo môn lập đàn cầu khấn khoa nghi là không chỗ hữu dụng. Kể từ đó, hắn sẽ còn tin ngươi sao? Dù là mặt ngoài tin, trong nội tâm đâu, cho nên trong mắt của ta, chúng ta đạo môn công tín lực đang dần dần đánh mất. Giảng đến nơi đây, Triệu Nhiên cho mọi người trong chốc lát tiêu hóa, sau đó nêu ví dụ nói, bây giờ bối rối chúng ta rất nhiều không hiểu thấu giáo phái. Như Bát Tiên giáo, Ma Ni giáo Chi Lưu, là thế nào xuất hiện? Ta coi là, chính là bởi vì chúng ta thất trách mới đưa đến bọn hắn tồn tại. Trận địa là ở chỗ này, chúng ta không đi chiếm lĩnh, tất nhiên bị người khác chiếm lĩnh. Một đám chân sư nhóm thưởng thức hắn liên quan tới trận địa, nghiêm túc suy tư. Triệu Nhiên thì tiếp tục nói, trái lại Tây Hạ cùng thổ phiên, bọn hắn Phật tự bên trong tồn tại đại lượng tu hành tăng lữ, bọn hắn tổ chức Phật môn nghi quỹ, đối mặt dân chúng bình thường tuyên truyền giảng giải thuyết pháp thời điểm, thường thường diệu đế đều hiện, hiển thánh tại người trước mà người càng tin chi. Bọn hắn nghi quỹ, không thể nói toàn bộ, chí ít 10 lần bên trong có 1 đến 2 lần là có thể chân chính giải quyết vấn đề. Cái này như vậy đủ rồi. Vừa rồi Tống Thiên Sư hỏi ta phải làm gì? Đề nghị của ta, kỳ thật cái này làm rất dễ, đơn giản một đầu, học tập Phật môn. Lời này vừa ra, có mấy cái chân sư liền không quá vui lòng, nhíu mày. Triệu Nhiên giải thích nói, chư vị chân sư yên tâm, ta nói học tập cũng không phải là toàn diện lấy tới dập khuôn, càng không phải là muốn đánh vỡ hiện hữu quán các cùng thập phương Tùng Lâm giảng đạo thể chế, bởi vì căn bản không cần đánh vỡ. Chúng ta trước mắt thi hành bộ này thể chế vận hành 600 năm. bảo vệ ta Đại Minh một mực quốc vận hưng thịnh, làm ta đạo môn một mực đặt chân Trung Nguyên mà bất bại. Đã nói lên bộ này thể chế là có rất nhiều ưu điểm. Tổng thể mà nói là thích hợp. Bởi vậy, chúng ta cần làm chỉ là một cái nho nhỏ cải biến, đem thập phương Tùng Lâm quán trong các một cái trong mắt của ta 10 phần gân gà đạo trước lấy ra, để nguyện ý ra làm việc tu sĩ đi đảm nhiệm. Cái này như vậy đủ rồi. Cửu Châu các Tống Thiên Sư truy vấn, là cái nào đạo trước? Cửu Châu các chuyên môn trưởng quản thiên hạ tín lực, đối với bất luận cái gì tăng lên tín lực giá trị sự tình đều cực kỳ chú ý. Giờ phút này nghe Triệu Nhiên nói tới vấn đề này, nhịn không được truy vấn. Triệu Nhiên cười nói, chính là tiểu đạo bây giờ đảm nhiệm phương trượng chức, cực kỳ hiển nhiên. Tống Thiên Sư đối với cái này cảm thấy hứng thú vô cùng. Thúc Dục nói, ngươi nói tiếp. Triệu Nhiên nói, tiểu đạo ta tại Cốc Dương huyện các đời qua tĩnh chủ. Phương chủ, người coi miếu, đô quản chính là đến phương trượng. Đối thập phương Tùng Lâm quyết sách thể chế cảm thụ rất sâu. Trong mắt của ta, bộ này thể chế có một cái vấn đề rất lớn, liền là phương trưởng cùng giám viện ở giữa quyền lực và trách nhiệm không rõ ràng. Tam đô nghị, sự là thập phương Tùng Lâm quyết sách cơ chế, từ giám viện dẫn đầu tam đô cộng đồng nghị quyết đại sự. Nếu như nghị quyết lúc không cách nào thông qua, thì đưa ra phương trượng xem xét quyết định. Trên thực tế, tại giám viện uy vọng không đủ tình huống dưới, rất khó nghị quyết đại sự, bởi vì giám viện thêm tam đô hết thảy có 4 phiếu, rất dễ dàng hình thành 2-2 rằng co. Kể từ đó, liền thành phương trượng một lời mà quyết, mà tại giám viện lực khống chế rất mạnh tình huống dưới, phương trượng lại thường thường thành bài trí. Bởi vì mọi chuyện cần thiết đều tại tam đô nghị sự lúc quyết định. Không có chuyện gì cần phương trượng lai tài quyết. Chính là bởi vì cái này một thể chế tồn tại. Rất nhiều thập phương Tùng Lâm cung viện bên trong, phương trượng cùng giám viện nghiêm trọng không hợp, nội đấu hết sức lợi hại, bên trong hao tổn cực kỳ nghiêm trọng. Cho nên, ta ý nghĩ là, minh xác phương trượng cùng giám viện chức vụ, giao phó phương trượng mới chức trách, từ phương trượng đến chủ đạo trọng đại lập đàn cầu khấn khoa nghi. Duy việc ta đạo môn tại thế nhân thần trong lòng thánh địa vị, khôi phục bách tính đối đạo môn tín niệm, bởi vậy gia tăng tín lực giá trị thu nạp, mà còn lại tục vụ thì vẫn từ giám viện phụ trách. Đồng thời, phòng theo tổng quan lệ, tam đồ nghị sự lúc đem phương trưởng cũng coi như nhập trong đó. Dạng này liền có 5 phiếu. 3, 2, gặp được đại sự lúc rất dễ dàng quyết đoán ra. Phương trưởng cùng giám viện đều có thể ở trong đó phát huy tác dụng. Triệu Nhiên nói xong, Tống Thiên Sư lớn một chút đầu, cũng yêu cầu lập tức liền cái này một sách lược tại chân sư đường nghị quyết thông qua. Triệu Nhiên không khỏi xấu hổ, thầm nghĩ mình chỉ bất quá nói sơ lược mạch suy nghĩ mà thôi, khẳng định còn muốn trải qua điều tra nghiên cứu, phản hồi, tập hợp, châm trước, phác thảo các loại rất nhiều khâu, hình thành có thể thao tác tính cụ thể biện pháp. Như thế mới tốt đưa ra chân sư đường nghị quyết a. Vị này Tống Thiên Sư thật đúng là tính nôn nóng a. Tống Thiên Sư cũng tỉnh ngộ lại, rõ ràng chính mình nóng vội, liền không nói thêm lời. Triệu Nhiên kể xong về sau, một đám chân sư đường chân sư nhóm riêng phần mình ngưng thần suy tư, cẩn thận dư vị. Sau một lúc lâu, Trương Vân Ý nói, đại chân nhân, ngài ý tứ chúng ta minh bạch, Chí Nhiên mạch suy nghĩ rất có dẫn dắt tính, chúng ta trở về liền nghĩ một chút biện pháp, tranh thủ không làm đại chân nhân thất vọng. Liên quan tới cảnh trí ma một chuyện chịu tội, ứng nên xử trí như thế nào, còn xin đại chân nhân chỉ thị. Trương lão đạo khoát tay áo, nói, chân sư đường sự tình, ta đã nhanh 100 năm không có quản lý qua. Nói lời không nhất định là đúng, nếu là nói nặng, cũng mời các ngươi thứ lỗi. Lão đạo ta vừa rồi liền là tùy tiện le le lời trong lòng. Nói qua liền quên, còn có Trương Dương Minh cùng Thẩm Vân Kính. Hai người các ngươi cũng đừng để ý, không nên hơi một tí liền bỏ gánh không làm. Hai người vội nói, không dám, không dám, được rồi, đem mũ đeo lên đi. Ta cũng chính là phát cầu nhau. Hạ quan làm sao thành cái dạng này đâu. Ta nhớ được lão đạo năm đó ta rời khỏi thời điểm. Không phải cái dạng này nha. Thật là khiến người không bớt lo. Vâng, mời đại chân nhân thứ tội. Cảnh trí ma chuyện này xử trí như thế nào? Còn có hạ quan làm sao chỉnh bỗng nhiên? Cuối cùng vẫn được các ngươi đến quyết định. Quay đầu chính các ngươi thật tốt thương lượng một chút. Chuyện này đến tột cùng nên làm cái gì? Đi, đem họ Cảnh tiểu tử khiêng đi ra đi. Còn có Triệu Chí Nhiên, ngươi cũng đi ra ngoài trước. Chân sư đường hai chuyện nghị xong, phía dưới giờ đến phiên lão đạo chuyện của ta. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.